đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, để nước Đức đội e ngại nam nhân. Ném cầu về sau nước Đức đội, đối mặt tiếp tục bức cướp Tây Ban Nha đội, cho thấy đã từng nhất lưu cường đội phong phạm. Bởi vì Gündoğan lần này rút về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đi khống chế bóng. Có Gündoğan khai thông, nước Đức đội hậu trường chuyển lại có một cái điểm, có thể nhanh chóng đưa bóng chuyển ra ngoài. Tây Ban Nha đội trước trận vây đoạt, chỉ có thể coi là lợi dụng cầu thủ cá nhân thực lực tiến hành nhanh chóng bước đoạt. Chưa nói tới cái gì chiến thuật, dù sao đội tuyển quốc gia cầu thủ, bình thường đều không tại một khối huấn luyện. Nói cái gì ăn ý loại hình, đơn thuần nói đùa, chỉ có mấy cái câu lạc bộ đội đồng đội ở giữa có thể có một ít không tệ phối hợp. Thời gian khác, bằng vào kỳ thật chính là đội tuyển quốc gia hệ thống cùng cầu thủ thực lực bản thân. Liên tục truyền cầu, nước Đức đội đưa bóng truyền đến Tây Ban Nha đội nửa trang. Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng thoáng lui về, đem mình trận hình thu kỹ càng một chút. Hai chi đội bóng đánh có đến có về. Nước Đức đội mặc dù trước hai trận tranh tài đánh rất khó coi, nhưng là bọn hắn giá đỡ vẫn còn. Người muốn hướng về phía trước hai trận tranh tài khinh địch như vậy đánh tới hắn nội địa đi, liền tương đối khó khăn. Lý Minh Vũ cũng thử mấy cước truyền xa cầu, muốn phục chế mình tại Manchester City đội cùng Harry Kane liên tuyến. Dù sao Tây Ban Nha đội cũng có một cái cường lực tiền đạo Morata, nhưng là nước Đức đội hậu vệ dị thường hung hãn, thân thể đối kháng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Morata hai lần muốn hướng về phía trước đoạt điểm, đều bị đối phương gắt gao kẹp lại thân vị. Trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mặt mình xẹt qua, lại bất lực. Morata so với Harry Kane vẫn là có nhất định chênh lệch. Cái này cũng cùng hai cái cầu thủ phong cách không nhỏ quan hệ. Thử hai lần về sau, Lý Minh Vũ cũng liền không còn dùng truyền xa đến đánh đối phương hậu vệ phía sau. Liên tục đường truyền ngắn, Lý Minh Vũ liền đem cầu truyền đến Ferran Torres dưới chân. Bởi vì khoái hoạt nam hài Sterling rời đi, Ferran Torres cái này mùa giải rốt cục ngồi vững vàng Manchester City đội tiền đạo cánh trái vị trí. Tại vị trí này, hắn có thể dùng chân phải của hắn rất bình thường thoải mái bên trong cắt, sau đó hoàn thành sút gôn hoặc là chuyền bóng. Bất quá, hôm nay, Ferran Torres thì là đi tới tiền đạo cánh phải vị trí. Tiền đạo cánh trái vị trí bị càng thêm tuổi trẻ Barcelona cầu thủ Fati chiếm cứ. Cái này mùa giải, khỏi bệnh tái xuất Fati rốt cục biểu hiện ra để cho người ta kinh diễm thực lực. 5 trận đấu, đánh vào 4 cái dẫn bóng, còn có 2 lần xinh đẹp trợ công. Mặc dù Messi rời đi Barcelona, nhưng là Barcelona phảng phất vừa tìm được bọn hắn mới sủng nhi. Trước 2 trận tranh tài, bởi vì thi đấu vòng tròn còn chưa mở đánh, cho nên huấn luyện viên trưởng Enrique cũng không có trực tiếp chiêu mộ Fati. Bị Fati phấn khích biểu hiện chiết phục, rốt cục, lần này, Enrique lại một lần nữa chiêu mộ Fati, hơn nữa còn ủy thác trách nhiệm, để hắn đảm nhiệm tiền đạo cánh trái vị trí, mà để Ferran Torres đi đánh hắn càng thêm quen thuộc tiền đạo cánh phải. Lần này, Ferran Torres làm bộ chuẩn bị dùng chân phải chụp cầu về sau bên trong cắt, dẫn tới Ginter thân thể hơi hướng về vùng cấm địa bên trong dựa vào một điểm. Ferran Torres chân phải chân cạnh ngoài bỗng nhiên ra bên ngoài một nhóm. Một cái xinh đẹp cái đuôi trâu, trực tiếp dẫn banh bắt đầu hướng ranh giới cuối cùng phóng đi. Ginter dưới chân vừa loạn, suýt nữa bị Ferran Torres sự biến hóa này cho lắc té xuống đất. Nhưng là cũng đã mất đi phòng thủ vị trí. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Ferran Torres dẫn banh dọc theo vùng cấm địa tuyến phóng tới vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Leno một mực canh giữ ở cái này một bên phía trước cầu môn. Nhìn thấy Ferran Torres thoảng qua Ginter, trong lòng giật mình, nhanh lên đem hai tay mở ra. Một mực phong bế gần cột cửa vị trí. Mà hai tên hậu vệ trung tâm cũng là tranh thủ thời gian hướng về nhỏ vùng cấm địa rút về. Morata cùng khác một bên Fati cũng đều đã nhanh chóng chen vào đến vùng cấm địa bên trong. Còn lại ba tên hậu vệ bị hai người này chen vào triệt để hấp dẫn lấy. Nhưng là penalty điểm phụ cận. Vậy mà không có một ai. Ferran Torres đều không cần nhìn vị trí kia. Dùng chân phải của mình trực tiếp quét ngang qua. Một cái xinh đẹp ngược lại tam giác. Đem bóng đá quét đến một chút cầu điểm cùng lớn vùng cấm địa tuyến ở giữa. Quả nhiên, một người mặc màu đỏ người đấu bò tót chiến bào cầu thủ xuất hiện ở vị trí kia. Lý Minh Vũ tại đưa bóng truyền cho Ferran Torres về sau. Liền bắt đầu hướng về phía trước gia tốc. Chờ đến hắn đi vào vùng cấm địa trước thời điểm. Ferran Torres vừa vặn chuẩn bị truyền bóng. Mà trước mặt hắn, tất cả hậu vệ tất cả đều bị Morata cùng Fati kéo đến nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Mà cách hắn gần nhất tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Cách hắn còn có chừng 1 mét khoảng cách. Đối mặt lại này không người phòng thủ cầu. Lý Minh Vũ đương nhiên là không thể lại buông tha. Nâng lên chân phải của hắn. MU bàn chân thẳng băng. Hung hăng quất vào quay lại đây bóng đá bên trên. Chỉ gặp bóng đá như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Gào thét lên bay về phía cầu môn. Bóng đá trên không trung cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Tất cả lực lượng tất cả đều tác dụng tại phương diện tốc độ. Thủ môn Bernleno đã thật nhanh có phán đoán. Phi thân nhào về phía bóng đá. Làm sao khoảng cách thực sự quá gần. Bóng đá tốc độ phi hành quá nhanh. Đợi đến tay của hắn đến bóng đá vị trí. Chỉ mò đến bóng đá xẹt qua không khí. Bóng đá sau lưng hắn cầu trên mạng. Đụng lên một mảng lớn lưới hoa. Khoảng chừng 2 giây. Bóng đá mới rơi xuống. Tại cánh cửa tuyến bên trong gảy 2 lần. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Vung tay cuồng hô. Xông về bên cạnh Ferran Torres. Hai người kích tình ôm nhau. 2-0 điểm số. Để hiện trường bóng đá Đức mê nhóm hư thanh nổi lên 4 phía. 10 phút tả hữu tranh tài. Nước Đức đội mặc dù đánh mấy lần không tệ tiến công. Nhưng là không có một lần có thể hình thành sút gôn. Mà Tây Ban Nha đội chỉ bất quá sáng tạo ra 2 lần đạt được cơ hội. Liền toàn bộ hoàn thành dẫn bóng. Loại hiệu suất này. Để nước Đức đội fan hâm mộ bóng đá vì đó đỏ mắt không thôi. Nước Đức chủ soái Stephen Quinn không có cách nào. Chỉ có thể đi tới bên sân. Hướng đội bóng làm ra tăng cường tiến công chỉ lệnh. Mặc dù hắn biết, nếu như tiến công không có đánh thành, sẽ lọt vào Tây Ban Nha đội vô tình phản kích. Nhưng là thật sự nếu không tiến công, chờ đến Tây Ban Nha đội lại dẫn bóng. Nước Đức đội coi như muốn đánh phản kích đều đã không có lòng dạ. Kỳ thật, lúc này, nước Đức đội sĩ khí liền đã nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lý Minh Vũ xuất quỷ nhập thần truyền bóng cùng một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Một lần nữa kéo cầu về sau. Nước Đức đội quả nhiên tăng cường tiến công. Bất quá. Enrique cũng phi thường nhạy cảm để đội bóng thu về. Đem nắm đấm thu hồi lại. Quả nhiên, nước Đức đội lần này tiến công bị Tây Ban Nha đội phi thường xinh đẹp chặn lại xuống tới. Cắt bóng về sau, nước Đức đội cũng không có ngay tại chỗ phản đoạt, mà là quay đầu liền bắt đầu lui phòng. Mặc dù bọn hắn lui phòng tốc độ rất nhanh, nhưng là, bọn hắn quên đi, bóng đá tốc độ càng nhanh. Lý Minh Vũ ở phía sau trận nhận được Varane truyền bóng. Thuận thế quay người, một cái nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc, đem phụ trách đánh chặn Werner lắc đến một bên. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút nước Đức đội nửa trang. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đem thân thể của mình vặn thành một cái bánh quai treo. Chân phải hung hăng quất vào bóng đá phía dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.